Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, đệ 1797 chương kết cục thiên. 61, sao sa đa cô hôn lễ, thuận lợi tiến hành, ở đây tham gia, chỉ có mấy cái quen thuộc người, điệu thấp, lại duy mỹ lãng mạn. Chỉ là không biết Sadako bản nhân hay không có thể cảm giác đến. Hôn lễ kết thúc, từng người ân đi, càng thêm quý trọng bên người sở ái người. May mắn có thể khỏe mạnh, bồi ở chính mình bên người. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cũng trở lại chính mình phòng. Không biết ông trời có phải hay không cố ý, lại có lẽ là đã trải qua xuyên qua. Làm cho thân thể cơ năng đã xảy ra biến hóa. Nàng lần này đại di mụ liên tục tới hơn 20 thiên. Thẳng đến hôm nay mới tuyên bố cáo lui. Long Trục Thiên cũng không biết thân thể của nàng tình huống, mà là nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng, làm nàng ngồi ở trong lòng ngực mặt, giơ ra bàn tay giúp nàng mát xa bụng. Mẫn cảm bụng bị hắn lòng bàn tay nhiệt lực cảm nhận được, giống điện giật giống nhau, không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, khóe môi không tự giác mà phát ra một tiếng rất thấp buồn ngâm thanh. Nghe được Long Trục Thiên lại bắt đầu ngọn lửa tán loạn. Đại di mụ đã đi chưa? Hắn tội nghiệp mà nhìn nàng hỏi. Ngươi cho rằng đâu? Dương Tử Mi cố ý chớp mắt hỏi. Ta muốn một chân đá văng ra nàng. Thật là quá vô sỉ. Gần nhất liền trụ hơn 20 thiên. Long Trục Thiên cực này khó chịu bực tức nói. Dương Tử Mi cũng cảm giác lần này đại di mụ thực vô sỉ. Bất quá, nghe được Long Trục Thiên nói như vậy, lại cảm giác thực buồn cười. Mắc cỡ đỏ mặt nói. Kỳ thật, đại di mụ nàng đi rồi. Long Trục Thiên nhanh chóng phản ứng lại đây. Cầm lòng không động mà cao kêu. Thanh âm này phỏng chừng bên ngoài người đều có thể nghe thấy. Dương Tử Mi đại di ông vội vàng duỗi tay che lại hắn miệng. Nói nhỏ, nhỏ giọng điểm. Chẳng lẽ ngươi lại tưởng Tiểu Thiên lại đây gõ cửa? Hắn còn dám lại đây gõ cửa? Ta liền ném hắn đi ra ngoài mấy ngàn dặm mà ni. Long Trục Thiên bá đạo nói. Không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi. Dương Tử Mi cảm giác hắn lúc này nói chuyện bá đạo bộ dáng, có vẻ đặc biệt xoái, đặc biệt gợi cảm, đặc biệt tưởng. Sao hai người khát vọng hơn 2 năm mới chờ tới giờ khắc này, bởi vậy một khi bắt đầu cũng liền không ngừng triền miên, chỉ nghĩ thẳng đến thiên hoang địa lão. Sao vô cùng thoải mái cùng mệt mỏi nặng nề ngủ một giấc, cũng không biết ngủ bao lâu. Dương Tử Mi trợn mắt nhìn đến Long Trục Thiên chính nháy hắn cặp kia hơi cây cọ đồng mắt nhìn nàng, phảng phất muốn xem xuyên linh hồn của nàng, muốn đem nàng thấy trong mắt giống nhau. Nghĩ đến phía trước hai người linh thịt giao hòa điên cuồng, Dương Tử Mi cảm giác có điểm tiểu thẹn thùng, mặt đều thiêu đỏ, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Long Trục Thiên duỗi tay, đem nàng kia mềm mại thân mình kéo vào trong lòng ngực,